Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 7. Tên ba quẩy quẩy đứng lên. Nói sao đây? Tao sẽ cho nó vài chục ngàn. Cố nhiên là không thể lấy một lần được. Tao đây cũng chẳng thể xài một lần. Rỉ ra một chút đỉnh vậy thôi. Cắt nghĩa chuyện lợi hại cho nó nghe. Cái thằng đó lớn đầu mà y như con nít. Ừ, để tao đi. Rồi còn vụ hai con đàn bà. Tha chồng cô kia bây giờ cũng khó. Thế nào nó cũng nóng lòng về chuyện vợ con. Thì giết nó. Coi không có được. Giết em chứ bộ đè cổ nó xuống trước mặt con vợ nó rồi chặt tay sao mà mày thắc mắc. Tên ba nhăn mặt. Giết chồng để đoạt vợ, chẳng thà mình không biết thì dễ. Thì để tao hoàn tất công việc ấy cho. Nhưng tao đây biết rõ. Ê, khó tính quá mày, tao không hiểu nổi ý mày. Dù sao thì cũng phải tính chứ. Không thể dắt cả nhà tụi nó theo lùm xùm được. Vài ba bữa nữa tình hình yên trở lại thì mình khó xử, phải nhân mấy lúc lộn xộn này à. Hey, thôi được rồi, kể như tao không can dự gì vô, tụi bay muốn làm gì đó thì làm. Đi, đâu có được, như vậy mày đi theo tao để làm cái gì? Kể như tao gặp chuyện trục trặc đi, rồi để mày nằm chèo queo đó. Tao lãnh phần canh gác. Ê, ngu quá, khi công dành chuyện của thằng Tư, một thằng lộn xộn tao còn bực, bây giờ thêm mày nữa. Kể như tao đổ vai trò của thằng Tư. Đồ ngu quá mày. Tao không cho mày làm như vậy được. Với cái điều này bận sao tao hết dám chơi với mày nữa. Tên ba gượng cười. Tao không đòi hỏi chi hết nè. Đâu như thằng Tư. Tên hai quả quyết. Cũng không có được. Mày là mày, còn thằng Tư là thằng Tư. Tao sẽ có cách nhét con nhỏ vô miệng mày. Tên ba bật cười khiến cho hai người cười theo và tên này vui vẻ lên tiếng. Thiệt không? Nó không nói giỡn. Vậy đâu, tao không thấy. Nó tạm cất giùm mày. Tên Tư xung mạnh tên ba ra. Ê, cất giùm thì ăn thua mẹ gì. Tên ba lại phải mất một lúc khá lâu để thuyết phục bạn. Tên này đành chịu phép nhưng còn ta thắng. Hay rốt cuộc kể như tao không có xu nhỏ nào hết. Nó sẽ đưa cho mày chút đỉnh vàng túi để xài lai rai. Đây là biện pháp nó giữ chung cho anh em. À, ráng tin mày. Tao bảo đảm vụ này. À, vậy nó chìa cho mày được nhiêu? Tên ba khẽ nhún vai. Tao không lấy. Ê, giỡn mày. Thiệt, gì lấy để làm gì? À, mày nhắm nó có kiếm được bao nhiêu hả? Tao không có hỏi. À, mày giấu tao. Tên ba nghiêm mặt. Tiền tao không thèm lấy thì hỏi làm chi? À, ít ra nó cũng cho mày biết. Mày hỏi chi kỳ vậy? Để đi coi nó có tham không? Mày tham thì có. Giả tỉ như nó không cho mày một xu nhỏ cũng được kia mà. À, chắc nhiều lắm hán mày. Tao không biết. Rồi bây giờ sao đây? Tên ba buồn ngang. Đi kiếm cơm rồi đi nghỉ. À, còn hai con kia? Thì cũng để mần thịt hai đứa. À, sao mày không vui vẻ gì hết vậy? Đến món ruột của mày mà. Hey, tao hết ham. Vậy mày đi theo làm gì? Tao sẽ lãnh phần gác bên ngoài thế cho mày. À, sao kỳ vậy? Đồ vụ này mày cũng không chấm mốc gì hết. À, mày điên rồi sao? Đồ phần của mày. Câu chị đó, mày để cho thằng hai hưởng luôn, tao không hiểu chi hết. Tên ba cười luôn. Tao không có ham nữa chứ có gì lạ đâu. Tên Tư chầy môi. Ê, mày làm như mày hiền khô vậy, cắt cổ gà tay còn rung, mày đã từng giết chết bao nhiêu người? Tên ba bóp trán. Cái lúc đó khác, lúc nổ nhau thì kể gì, mình không giết họ thì họ cũng giết mình, có điều là tao chưa giết nguội một ai, và cũng không thể. Nhưng trong vụ này có máu mẹ gì đâu. Nhất là đối với con chị thì không có chị hết. Nó cũng nát nước hết rồi. Con nhỏ em kia thì còn quật mai có chuyện đâm chém. Tên ba nghiêm mặt. Đừng có nói tầm bậy. Vợ chồng chị em người ta ở đó rồi, mình làm sao bây giờ? À, bộ mày bắt chồng và em nó sắp hàng ra đó để quan sát địa hình địa vật mỗi thứ á, như mày làm ăn với con chị hay sao mà mày mắc cỡ miệng? Hay là có vẻ tàn nhẫn vô nhân đạo? Ê, không ngờ mà. Kỳ vậy. Dù tao có làm khuất mắt đi nữa thì chồng em người ta cũng biết người ta đâm kho ra khó nghĩ. Phần tao tao cũng ké né. À sợ. Không, nhưng không được bắt trước. Mày xót thương cho họ. Tên ba nghiêng đầu. Mình đã đi mần ăn như vậy thì còn ai xót thương ai nữa. Nhưng cái gì cũng vậy. Hãy không biết thì thôi. Thì cũng như mấy cha nội sợ thịt chó. Nói dối với mấy chả là thịt trộn thì mấy chả nuốt mạnh miệng lắm. Nhưng mà sao đó biết thịt cậy thì lại ọc mỡ. Lối ví von mộc mạc đó làm cho Tên Tư dễ thông cảm. Hắn cười xòa gật gù. Có lý, xong rồi. Phần của tao. Phần của mày vẫn như thường. Tên Tư kêu lên. À, kỳ cục thiệt. Như vậy thì có thay đổi gì đâu. Hai con nhỏ đó vẫn bị tao với thằng hai giật như thường. Tên ba nhăn mặt. Chứ chẳng lẽ cấm tụi bay sao? Tụi bay đâu có chịu. À, chịu sao được? Bộ tụi tao đi mua chim về phóng sanh trong dịp gầm tháng 7 hay sao? Bởi vậy tao có cản đảng bay đâu. Ê, chỉ có mày là ngu. À, hay là mày nói hãy mày không rớ vô thì mày không chịu trách nhiệm gì hết. Dù lý, đâu có trách nhiệm gì đâu. Hay là cho dầu nếu mày đứng xe ra ngoài thì mày sẽ khỏi bị xuống dưới âm phủ, khỏi bị cưa hai nấu dầu. Nếu không có thằng chồng nó tại đây thì mày vẫn lấy con kia như thường. Ê, tại mày bày đặt. Ê, thôi đi mày ơi, để thầy kệ tao, miễn mày không bị mất phần là đủ. Tên Tư thân thiết. À, đành rằng như vậy, nhưng tao là bản thân của mày. Tên ba bật cười. Mày không có sức lo cho ai hết. Còn thắc mắc về vụ tiền nữa không? Tên Tư gãi cằm. À, vụ tiền. Nói vậy tụi mình còn lấn quẩn trong vùng này phải không? Ừ, tao cũng nhân mấy lúc này nghỉ ngơi. Có lẽ tao sẽ nhậu say quắc. Ý, để quên. Rồi lấy ai canh gác? Ê, vô đồng. Không sợ nhất là trong mấy lúc này, mọi người đều bu về mấy miệt chợ búa. Không ma nào còn ở trong đồng sâu nữa. Được rồi, tao có cách. À, cách gì? Tên Tư hỏi trớ đi. Cách để mua vui. Không còn thắc mắc gì vụ tiền. Tên Tư lắc đầu. À, tao phải tin mày chứ. Vừa lúc đó tên hai ló ra dõng dạc hạ lệnh. À, bắt đầu lên đường. Tao với thằng ba đi chung một xuồng. Tên ba hỏi. Rồi mấy người kia? Tao với mày chở con nhỏ, còn thằng Tư chở cặp kia. Rồi đi đâu? Tao nhớ ra một chỗ nhất hạng rồi. Một trại ruộng gần bưng lớn. Tên ba rụt rè đề nghị. Hay là mày để tao chở cặp vợ chồng kia? Tên hai thoáng cao mày nhưng rồi cười xòa. Không nên. Mày ngồi chung với họ rồi mày đâm ra sốn sang trong bụng vô ích. Thôi đi. Tên ba đành nghe theo. Tên hai chống tay lên bắn súng lục dắt dưới bụng, dõng dạc hỏi ông lão trong trại ruộng. À, bộ có một mình bác ở đây sao? Ông lão cúm rúm gật đầu. À dạ, thưa phải. Tên hai cả cười. Ha, hai con cháu không mà thưa giả gì bác. Ông lão vẫn ké né. À dạ. Ấy thôi được, bộ bác làm công cho ai đó hả? Dạ, tôi coi trại ruộng cho họ. Ừ, họ là ai? Dạ, chú Tám ở ngoài chợ. Tên hai cười lớn. Chú Tám, chú Chính gì đó cũng kể như tiêu tụng rồi. Hắn ta nhìn quanh rồi có vẻ hài lòng. À, trong nhà có vẻ tết nhất quá ha. Bác ở đây mà rảnh. Dạ, nghe nói lộn xộn ở ngoài chợ sau đó cậu. Hồi sáng này tôi nghe súng nổ quá cỡ. Đoạn này do lỗi của nhà in. Tự dưng nhảy sang một đoạn khác. Rồi cũng phải có đứa ở dưới đất chứ. À, rồi có dây có nhợ ở trong thằng kia thòng xuống kéo cả lũ lên thì sao? hả? À, dù xót kỹ lại, thế nào trong bồn đó cũng có dây có nhợ, niệt buộc trên đó mày hãy trói kỹ tụi nó lại đi. Ờ, rủi tụi nó kiếm cách tự tử thì sao? Tên hai bật cười. Nếu tụi nó có cái gan đó thì tụi nó đã tự tử từ khuya rồi. Mày không thấy con chị đó bị thằng kia hiếp sao? Bộ mày nói thiên hạ đều ham chết lắm. Con chó nó còn muốn sống ăn phân thay, vô trói tụi nó lại đi. Tên Tư cười giòn. Ừ, tao không hiểu sao thằng ba nó thắc mắc. Bởi vì thằng kia cũng biết là con vợ nó bị lọt vào tay thiên hạ một lần rồi mà. Tên ba gắt lên. Lo công việc đi mày. Tên hai cũng phụ họa theo. Đừng có chọc nó, để nó nằm nghỉ. Tên Tư hừ một tiếng rồi bỏ đi lại chỗ buồng giam. Có tiếng kêu đứt đoạn của một con gà bị cắt cổ từ phía sau bếp. Tên Tư nhìn vào buồng và cười hỏi. Ha ha, chưa gì mà đã chồm nhòm lại bàn tán cách trống hả? Điều nhanh nhẩu lên tiếng. Dạ không có. Ân và Trâm thì ngồi cút sủi ra đó. Tên Tư tiến vào nhìn Điều và không khỏi nhớ lại lúc mua mía trước đây trong lùm cây. Hắn thở mạnh, cái nhìn sòng sọc của hắn làm cho Điều hoảng sợ. Nhưng hắn khựng ra đó, cặp lông mày của hắn nhíu lại thêm, dường như hắn vẫn nhớ và nghĩ đến một điều gì khác tối hệ trọng. Có tiếng ông lão thư gửi điều gì đó với tên hai, và một thoáng sau, tên này bước lại cửa buồng. Hắn lấy làm lạ, thì thấy tên Tư đứng sừng sau đó, nhưng rồi hắn phì cười khiến tên Tư giật mình, quay lại, tên hai hất hàm hỏi hắn. Bộ mày xa nó hả? Tên Tư gật đầu liền và gượng cười theo để tên hai khỏi hỏi hằng thì lôi thôi nữa. À, tao đang tìm dây. Ừ, trói thằng kia lại ra với con nhỏ thôi. Ủa, còn con chỉ? Để nó ra phụ việc cơm nước với bác chủ nhà cho mau. Một mình bác làm không xuể. Sao mày không để con nhỏ? Ê, mày dốt tính. Với con lớn mình yên tâm hơn, bởi vì nó cũng chẳng trốn đi để làm chi. Kẹt chồng và em nó trong này, nó cũng đã bị hết một lần rồi nên không có quản ngại chuyện gì khác. Hơn nữa tao cũng muốn lấy lòng thằng ba một chút, cũng tội nghiệp cho nó chẳng hưởng được lợi lộc gì trong mấy cái vụ này hết. Mày là giai phụ mà mày còn được hưởng đủ thứ. Ê, phần của tao chứ mày. Kêu con lớn ra đi. Tên Tư về lại Trâm. À, xuống bếp đi cô em. Trâm đứng lên ái ngại nhìn lại chồng rồi rụt rè lên tiếng. Em đi ra ngoài một chút nghe anh. Ân hỏi sẵn giọng. Còn ở đó thư gửi nữa. Trâm lưỡi thủi rời khỏi buồng. Tên Tư cười nói. Thằng chồng này đang đổ ghè tương rồi. Tên hai cười khoái trá. Đó là tại nó, ai biểu lũi đầu vô đây làm chi? Tên Tư cười phù họa theo. Ha ha, và cũng tại thằng ba nữa, nó thương người không nhầm chỗ. Tên hai xua tay. Thôi, mày lo trói hai đứa nó lại đi, làm ơn trói kỹ giùm ngàn ông nội. Tối nay mình cơm no rượu say rồi còn lâu bồ với hai con kia nữa nên chẳng có mắt mũi đâu mà lo canh chừng. Còn thằng ba chắc nó cũng chán đời nhậu say ngủ dùi chứ chẳng có lẽ ham thức để nghe tụi mình lục đục với hai con kia sao. Tên Tư gật đầu. Ha, mày nói cũng có lý. Tên hai chợt níu vai hắn lại. Tao coi bộ mày vui vẻ quá vậy, lúc trước mày hay cự nữ lắm mà. Tên Tư chớp mắt nhưng rồi lại cười xòa. Ha, thì tao nghĩ lại cằn nhằn hoài cũng chẳng có ích lợi gì, được chút nào hay chút nấy. Riêng vậy hai con kia bây giờ chỉ còn tao với mày, chẳng lẽ mày ác đến mức có cả đống nó mà lại bỏ tao treo mỏ hay sao? Còn vụ tiền thì mày cho tao chút nào hay chút nấy. Mấy chục ngàn mà chút gì? Tên Tư cũng giả lả. À, thì đủ cho phần tao. Mày không sợ tao gạt? Ai, với thằng kia mày còn không chơi xấu nữa là tao. Đúng vậy, tao không hứa thì thôi, mà hãy hứa thì giữ lời. Đó là do cái bụng của tao. Chứ ngoài ra nếu mày tính dùng áp lực gì với tao thì một đồng tao cũng không bỏ ra. Bất quá học ăn hết, tao luôn luôn theo nguyên tắc đó và không có muốn có chuyện lộn xộn trong anh em. Ê, bộ tao ham lộn xộn sao? Có điều tánh tao hơi nóng ruột một chút. À, cái đó mày cắt ở đâu vậy? Ê, hỏi chi vậy? Bộ chưa tin à? Tên Tư lại cười. Ha, thằng Sao đang nghi quá mẹ Tào Tháo? Tao sợ mày nhắc bả rồi ông chủ nhà này thấy được ống bợ êm dông mất. Hay rủi có bất tử xảy ra, cái nghề của tụi mình là phải đề phòng trước. Tên ba ưỡn ngực. Có giết tao được thì mới mong đoạt số tiền của nó. Tên tư liếc nhanh lên người hắn, đoạt nói lỏng ra. Hay thôi để tao trói cặp này lại. Tên hai mỉm cười hỏi. Tụi nó có là vợ chồng đâu mà cặp, hay là mày tính trói xà nẹo hai đứa nó lại? Tên tư nhớ ra được điều gì, khoái chí cười lớn thêm. Ha ha, mình phá hai đứa này một dấu chơi, chắc coi cũng ngộ lắm. Tên hai đoán được ý kiến hí hửng. À, tao biết rồi. Ê, mày đừng la. Thằng ba nó nghe được, nó không có ưa, rồi nó vô ý kiến này, ý kiến nọ lắm. Mày sợ nó? Không những tao không muốn cãi lẫy á, lôi thôi. Với lại nó là một thằng tốt với anh em. Có điều nó hay đốc chứng bậy bạ. Dù sao tao không muốn để mít lòng nó. Mất chung vui mà. Mày tính làm gì hả? Tên tư háo hức nhìn về phía Ân và Điều. À, buộc chung tụi nó lại. Tên hai gãy cầm tủm tỉm. Ê, như vậy kẹt cho tụi nó quá. Mày không biết tụi nó là gì đối với nhau à? À, biết là như vậy mới ly kỳ hấp dẫn chứ mày. Đây cũng là cách mà anh em mình tráng miệng lay rai. Ừ, đâu làm cho được coi. Ân và Điều ngơ ngác rồi sợ hãi nhìn lại tên tư. Thấy hắn lấy mấy đoạn dây và bắt đầu trói kỹ tay chân Ân lại. Ân phản đối. Tôi không có chạy đâu mà. Ê, được rồi, mày không chạy càng tốt. Chú như vậy mũi cắn tôi chết. Ê, chết mày còn không sợ, sợ gì mũi cắn. Chẳng thà mấy anh giết tôi. Mày khỏi phải xin. Dứt lời tên tư sâu Ân té sắp xuống, Điều phải la lên. Mấy chú làm gì vậy? Tên hai bước lại gằn giọng. La là chết. Tên hai nghiêm khắc dọa thêm. Không ai giết chóc gì mày đâu. Nhưng tao cho thằng này lấy mày ngay lập tức và trước mắt đông đủ bá quan. Điều rên rỉ. Đằng nào mấy chú cũng hại tôi. Tên hai cười lạc. Nhưng mày muốn theo cách nào? Êm thấm hay là rình rang và trước mặt mọi người để họ coi chơi cho đã mắt? Ân rên rỉ bảo Điều. Thôi dì ơi, dì nên nghe họ cho em cho rồi. Đến nước này cãi lấy với họ không có lợi. Tên tư cười hề hề. Ha, thằng này nói nghe được, để rồi tao thưởng mày. Mấy thở mày được dịp tự do gần gũi cô em dở nhau nhẽo như vậy, chắc từ lâu mày cũng đã có nhiều phen thèm chảy nước dãi mà không có rứ được. Ân dội nói. Anh tính cái gì nữa đây? Ai rồi mày sẽ biết. Ân hoảng sợ thêm khi chợt nghĩ đến một trường hợp bắt buộc quái quăm nhất. Bộ mấy anh bắt ép tôi phải làm chuyện loạn lưng hay sao? Tên tư hất mặt. À, giả tỷ như tụi tao bắt vậy thì mày cũng phải nghe theo. Ân kêu khẽ. Như vậy chết tôi. Hay sướng thấy mẹ mà còn mãi hơi. Ân rên rỉ. Tôi còn bụng dạ nào đâu mà tôi có ý muốn bậy bạ đi nữa. Mấy anh còn lạ gì trong hoàn cảnh này của tôi như là người chết rồi. Tới ăn mà tôi còn không nghĩ tới. Mày sợ là không lên chữ phải không? Ừ, thì thôi tao cũng thông cảm nên không có ép. Mà mày phải biểu con kia không được làm ồn nha. Tôi đã căn dặn kỹ rồi. Tên tư quay qua Điều. Tới phiên em cưng, lại đây. Điều co ro. Chi vậy chú? Trói lại. Tôi đâu có chạy. Kệ tao mà. Điều đành nghe theo. Trước khi bắt đầu trói, hắn không bỏ lỡ dịp để đưa tay nựng nịu sờ khắp. Điều quýnh lên và chưa biết phải đối phó bằng cách nào thì tên hai đã xông lại, chộp lấy vài tình từ, trầm giọng cảnh cáo. Ê, mày không có nên làm vậy. Bẻ mặt, tên tư nóng nói. Có gì đâu nè, với lại tao cũng đã làm như vậy. Nhưng bây giờ không được, mày quên rằng ai có phần nấy à, tao muốn mọi việc đều phân minh. Tên tư đành nhường bộ. Ê, thì tao tưởng là sắp cho tụi nó gần gũi với nhau nên xen kẽ vô chút cũng vô hại. Hắn quay ra, trói tay chân Điều và hạ lệnh. Ngồi xuống đi, liệu mà ngồi chứ không thôi té đà. Xong hắn quay qua hỏi tên hai. À, bây giờ làm sao? Tên hai tươi cười trở lại. À, cái đó là tùy theo sáng kiến của mày. Buộc chồng tụi nó lại à? Ừ, để coi tụi nó ra sao. Ân lại phản đối. Ê, mấy anh chơi kiểu đó ngặt cho tôi quá. Tên tư cười ồ. Ha ha, ngặt cho mày tao mới chịu mất công chứ. Mà đừng làm bộ chó mày à. Mấy thở được cáp nhau như vậy. Hắn cúi xuống lật Ân nằm ngửa lên đoạn kéo điều lại, điều lập cập vang này. Tội nghiệp tôi mà chú, chẳng thà chú làm công chuyện gì khác. Tên Tư lại cười, quay lưng hỏi tên hai. Nó muốn cách khác đó mày, tao tính như vậy không biết mày có đồng ý không? Tên hai vui vẻ. À cách gì? Cách này thì hấp dẫn lắm, mình kéo tột hai đứa nó ra hết liền. Ê, không được, đó là quá lố. À, thằng này coi vậy cũng muốn giữ cho phần nó cái độc quyền đó. Tên hai lừ mắt. Khỉ khô họ, mày đã thấy rõ nó hết. Tên Tư cười khoái trí đoạn sâu điều nằm xuống, điều văn sinh. Chú làm vậy chi không biết? Ê, để cho tụi bay khó chạy đâu được. Khó mưu cách tự giải cứu nằm lên đó cho mau. Tội nghiệp tôi. Thôi cũng được, vậy thằng kia, nghiêng mình qua. Biết điều tao trói chung nhẹ tay để còn cửa quậy xô mũi. Dứt lời, tên Tư lấy thêm một cuộn dây niệt trầu mang lại. Hắn xô điều gần lại Ân. Điều hiểu rõ ác ý của hắn nên cố lật người để đưa lưng về phía Ân. Tên hai bắt đầu thấy trái mắt và bảo tên Tư. Thôi mày để tụi đó nằm riêng cũng được mà. Tên Tư phản đối một cách móc hồng. Mày lo cho cục cưng của mày nữa, buộc chung lại thì mới chắc ăn, tụi nó không thể dễ giúp nhau cởi trói. Đây là mày muốn phá tụi nó. Hi, hồi nãy mày đồng ý. Đó là tao muốn dẫn chơi. Thì bây giờ mình cũng dẫn chơi, và bộ tụi nó có thể làm thiệt được sao mà mày sợ hư hao cái gì. Dẫu sao thì việc trói chúng nó lại cũng chỉ là để cho chắc ăn thêm. Mày kỳ quá, con nhỏ kia cũng còn nguyên đó mà, nó đâu có phải là mèo chuột gì của mày đâu mà mày giữ bo bo. Ê, thôi cũng được. Tên Tư nói thêm. Cho nó chắc ăn mày à. Mày nên nhớ rằng thằng này thế nào cũng tìm cách chơi lại tụi mình chứ nó chưa có chịu co tay. Bởi vậy mình phải để ý gắt. Ngoài ra nếu mày còn ngại thì tốt hơn hết là giết nó liền bây giờ đi. Điều lên tiếng. Mấy chú đừng giết ảnh tội nghiệp. Mấy chú muốn buộc chói tụi tôi sao cũng được. Tên Tư nói khích với tên hài. Đó, mày thấy chưa, nó vẫn lo cho thằng kia, vậy thì tại sao mày còn thắc mắc cho nó? Tên hai xua tay. Ê, mày muốn làm gì thì làm, bộ tao binh nó sao, tao còn sẽ cho nó chết lên chết xuống. Tên Tư cười khì khì, cúi xuống bảo điều. À, được rồi, tao sẽ nghe lời mày. Hắn mạnh tay, lật ngược điều dây trở qua và bắt đầu lấy dây buộc vòng qua cổ điều và Ân, rồi ràng luôn cuốn dây ấy thành từng vòng qua thân mình hai người, để cuối cùng trói chặt hai người dính sát vào nhau. Trong thế này, Ân và Điều không còn cách nào khác là áp mặt và áp người sát rạc vào nhau. Mới lúc đầu họ chỉ hoảng sợ trước tình thế khó xử, chứ chưa thấm đòn về sự khó xử ấy. Họ cố nằm yên được thêm nhiều lúc nào hay lúc ấy. Đó là một cách để đối phó với hai tên kia, để vừa chứng tỏ rằng họ chịu phép, vừa gián tiếp trả lời rằng họ vẫn tỉnh khô chứ không có gì khó chịu cả. Tên hai và tên Tư đứng lặng yên, nhìn cặp trai gái nọ. Tên hai có vẻ yên tâm, nhưng tên Tư thì lại có vẻ thất vọng. Hắn đinh ninh rằng Điều sẽ vặn vẹo né tránh và do đó tình trạng của cô ta sẽ trở nên khó xử thêm. Một lúc sau, tên hai lên tiếng. Thôi, được rồi, coi bộ yên. Tư tức cầu nhau. À, tụi này chết nhát quá, tụi nó chỉ sợ chết. Tên hai hả hề ngay. Cái đó là tự nhiên, mày ở vào địa vị của tụi nó thì cũng coi rồi chứ còn nghĩ bậy được cái gì khác. Thôi, đóng cửa lại, để ra coi cái vụ công nước tới đâu rồi. Tên Tư còn ráng nhìn kỹ lại cặp kia một lần chót trước khi cùng tên hai bỏ ra ngoài. Căn buồng giam vụt trở thành tối mờ sau khi hai tên kia đóng cửa lại. Cả Ân và Điều đều im lặng trong một lúc khá lâu nữa. Nhưng rồi dầu sao, họ cũng phải để ý đến tình trạng hiện hữu. Mấy lần, Điều muốn né người ra, nhưng mấy vòng dây vẫn giữ chặt cô ta lại. Và nếu cô ta cố tình giang ra mạnh, thì tự nhiên cũng phải kéo người Ân sang theo. Tốt hết là nằm yên. Cả hai đều muốn than thở, đều muốn hỏi han về tình thế chung của mình, nhưng lại ngại lên tiếng. Cuối cùng, Điều đánh bạo, khẽ hỏi Ân, cố nhiên bằng một câu cho lấy cỏ. Không biết họ sẽ làm gì mình đây nữa. Ân chép miệng. Để coi có cách gì mở trói. Coi bộ khó, làm sao cửa quậy được mà mở chói. Ân thở dài sườn sượt. Rồi sao hả anh? Tôi cũng chẳng biết sao nữa, phải chi tụi nó giết khuất tôi còn rảnh hơn. Điều an ủi anh. Biết đâu mình gặp cái dịp mai gì. Ân chưa chắc. Càng ngày càng xui thêm chứ mãi gì nữa, nhất là tụi nó đã đưa mình vô tới đây. Ừ, biết đâu chị hai. Ân cày cú ngàn. Ôi thôi, gì hơi sức nào mà nhắc tới nó. Điều trách móc. Anh lạ quá, bộ chỉ không gặp nạn như mình sao? Gặp nạn? Gì không biết á, là nó đã cho mấy thằng mắc dịch kia. Nó hư hết rồi. Coi, anh đừng có nghe họ thuốc cước. Dì còn nhỏ nên dì không có biết. Hèn chi á, tụi này mới dễ dãi với nó. Kêu nó ra phụ một tay. Tôi sợ nó cũng đã sáp vô với thằng kia rồi. Dầu có vậy đi nữa thì chẳng qua chuyện tai nạn của chị. Chị cũng gầu gần chết. Ân cười mỉa mai. Dầu, nó còn khoái trong bụng nữa. Dì không biết. Chứ nó đuổi tôi đi á, để cho nó dễ làm ăn. Đó là chị muốn cứu anh. Thôi, dầu sao cũng hết tình hết nghĩa rồi. Điều cựa mạnh người khiến cho anh phải sâu tới. Anh hẹp hòi quá, anh thương chị thêm mới phải. Đàn bà, chân yếu tài mềm thì làm sao chống cự với họ được. Đến anh đây mà còn... Nói vậy, hãy bị tôi nói ép buộc thì gì cũng xui tay nữa sao? Điều cũng sủa liều. Chứ anh cứu được tôi không? Mới gàng gàng đây nè, họ bó mình chéo ngoe như vậy mà anh còn chịu. Và còn kêu tôi nên nghe theo. Ân ngượng nghịu. Thì tôi lo cho gì. Tôi sợ tụi nó làm hỏng tới rồi khó coi quá. Vì phải biết rằng tụi nó chẳng từ nan một việc quái gở nào. Cho nó im xuôi đi gì à. Hồi nãy vì không nghe thằng kia nó còn tính. Thiệt tôi nghe nó nói tôi cũng đổ mồ hôi hột. Khổ nhất là lúc đó dầu mình muốn chết được rồi. Rồi tôi với dì ngó mặt nhau làm sao bây giờ. Điều ngoan ngoẩy, nhưng phải im ngay, chợt thấy cái nhít người của mình dù nhỏ đến đâu cũng gây một tình trạng khó xử. Tên tự oái oằm, bó hai người nhập một, và vì sợ hai người có thể tuột dây được, hắn đã không nương tay trong việc rút chặt mối buộc. Phải chỉ hắn buộc hai người đau lưng vào nhau thì còn đỡ, hắn đã bô bô nói ý định trêu phá của hắn. Cũng may là có tên kia can thiệp, chứ không thôi tình trạng này càng trở thành khó xử thêm nữa. Ừ. Giả tỷ như hắn nhẹ tuột lút mình ra hết thì càng chịu chết. Đã đành giờ đây, bất quá chỉ có mấy lớp vải ngăn cách giữa hai người, nhưng nghĩ trò cùng mấy lớp vải ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Điều cố công lưng thêm để nhít giang ra thêm chút nào hay chút nấy, nhưng cái nhít ấy lại đồng thời lôi Ân dính theo, chỉ có cách là nằm im. Điều ngượng nghịu than vãn. Bây giờ sao đây anh? Ân cũng hiểu biết được sự im lặng ấy của Điều và lời than vãn kìa. Anh cũng đành nói lãng theo như không để ý gì đến tình trạng khó xử giữa hai người. Thì đành nằm đây chờ thời thôi. Tập thứ 7 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 8.